Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Thiên Khải Học Viện. 1.3, Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện ước định tham quan Thiên Khải Học Viện thời gian. Là tại 2 ngày sau đó, Giang Nam Thiên Khải Học Viện ở vào Linh Phong Quốc gia Gia Sâm Lâm Công Viên ở trong. Tả Nghị lái xe đi Tiền Giang đệ ngũ cầu lớn, sau đó dọc theo Hoàn Tây Hồ Cảnh khu nhanh chóng đường. Vẻn vẹn chỉ dùng không được 20 phút thời gian liền đến tầm nhìn. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới là, Ngũ Vĩnh Kiện cư nhiên tự mình tại học viện cửa lớn nghênh tiếp hắn và Bảo Nhi đến nơi. Ngũ trưởng quan, gặp mặt hàn huyên khách sáo hai câu, Tả Nghị vừa cười vừa nói. Đây chính là ta nữ nhi Tả Bảo Nhi. Hắn cho Ngũ Vĩnh Kiện giới thiệu trong tay mình nắm tiểu nha. Đầu, Ngũ Vĩnh Kiện ánh mắt rơi vào Bảo Nhi trên người. Lập tức lộ ra một cái hòa ái nụ cười. Bảo Nhi rất có lễ phép hướng Ngũ Vĩnh Kiện vấn an. Bá bá ngài khỏe, ngươi hảo, Ngũ Vĩnh Kiện cười nói. Hoan nghênh ngươi đến Thiên Khải Học Viện. Hy vọng ngươi có thể thích nơi này. Ừ, Bảo Nhi gật đầu. Cảm ơn bá bá, Tả cố vấn. Ngũ Vĩnh Kiện nhìn tiểu nha đầu là càng nhìn càng thích. Hắn tự đáy lòng địa nói với Tả Nghị. Ngươi thực quá may mắn. Có như vậy một cái nhu thuận hiểu chuyện khuê nữ. So với ta muốn hạnh phúc nhiều. Tả Nghị cười nói. Ngũ trưởng quan, con ngươi nữ rất lớn a. Ta liền một đứa con trai. Ngũ Vĩnh Kiện lắc đầu nói. Từ nhỏ đến lớn đều không có để ta bớt lo qua. Thật vất vả chờ hắn tốt nghiệp đại học. Cho hắn an bài công tác hắn không làm. Bảo là muốn thừa dịp tuổi trẻ chu du thế giới. Tránh tương lai lão hối hận. Ngươi nói này thật sự là. Vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Cấp độ A siêu phàm cường giả. Nhất phó hận không thể đem con trai mình nấu lại trùng tạo biểu tình. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Chờ hắn chơi chán tự nhiên sẽ hồi tâm. Tả Nghị ngược lại là rất lý giải Ngũ Vĩnh Kiện nhi tử. Bởi vì hắn chính mình năm đó cũng là không sai biệt lắm. Thừa dịp tuổi trẻ lúc trước chơi khắp nơi sóng. Kết quả xuyên Việt đến Asaet thế giới, Ngũ Vĩnh Kiện vẫy vẫy tay. Đừng đề cập, hắn từ trong túi tiền của mình lấy ra một mảnh thủ liên đưa cho Bảo Nhi. Cười híp mắt nói, Bảo Nhi, đây là bá bá cho ngươi lễ gặp mặt. Bảo Nhi lập tức quay đầu nhìn hướng Tả Nghị. Trừ Thương Vũ Lâm, Lương Tuyết Mai còn có Vương Kiều Kiều mấy cái người quen biết ra. Nàng chưa bao giờ cầm người khác đồ vật. Trừ phi đạt được ba đồ vật, Tả Nghị cười nói, cảm ơn bá bá, Bảo Nhi nhu thuận địa cảm tạ một tiếng, sau đó mới tiếp nhận thủ liên. Căn này thủ liên rất nhỏ, liên dây thừng thượng hệ lấy 3 khỏa nhan sắc bất đồng bảo thạch. Nhìn lên tương đối xinh đẹp, thực nghe lời, Ngũ Vĩnh Kiện vừa cười vừa nói, đây là may mắn thủ liên. Có thể cho người mang đến vận khí tốt, mong ước người bình an, mau mau nhạc lớn lên. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, Ngũ trưởng quan, đây là man hoang kỳ vật a. Hắn có thể cảm thấy được này thủ liên ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Không giống với Lam Tinh thế giới pháp tắc chi lực. Vâng, Ngũ Vĩnh Kiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra. Trước kia ta tại mãng hoang thế giới trong đạt được. Tả Nghị nói, quá quý trọng. Hắn nói quý trọng là lấy Lam Tinh thế giới giá trị tới so sánh. Bởi vì man hoang kỳ vật số lượng vô cùng ít. Mỗi một kiện đều giá trị phi phàm. Trong đó đại bộ phận kỳ vật bị quốc gia hoặc là hào phú đại tộc sở chân tàng. Có thể cầm đến trên thị trường giao dịch lác đác không có mấy. Cho nên cho dù là hiệu quả không biết man hoang kỳ vật cũng là có thành phố vô giá. Một khi xuất hiện thường thường bị người tranh đoạt, Ngũ Vĩnh Kiện xuất thủ chính là một kiện có thể mang đến may mắn man hoang kỳ vật. Phần này cho Bảo Nhi lễ gặp mặt khẳng định xem như rất quý trọng. Dĩ nhiên đối với Tại Tả Nghị mà nói, này thủ liên lại không tính cái gì, bởi vì nó ẩn chứa pháp tắc lực lượng tầng thứ cũng không cao. Chân thật giá trị không bằng Bảo Nhi hiện tại đeo long huyết vòng tay. Nó chính là cái tiểu đồ chơi. Ngũ Vĩnh Kiện mãn bất tại hồ nói, lấy ra cho hài tử vui đùa một chút còn có thể. Thực muốn nói cái gì trọng dụng vậy là không có, cho nên ngươi không cần khách khí. Hơn nữa đưa ra ngoài đồ vật ta thế nhưng là sẽ không thu hồi lại. Tả Nghị cười nói, vậy cảm ơn, nếu như Ngũ Vĩnh Kiện đều như vậy nói, vậy hắn cũng không cần phải đẩy nữa tới để cho đi. Về sau có là hoàn lại nhân tình cơ hội. Không nói, Ngũ Vĩnh Kiện nói, đi, ta mang các ngươi đến bên trong tham quan. Chỗ này siêu phàm giả học viện diện tích rất lớn, cùng phổ thông đại học sân trường so sánh cũng không kém chút nào. Trừ cảnh vật chung quanh vô cùng yêu mỹ ra, trong học viện phương tiện cũng là nhất lưu. Dạy học cao ốc, thí nghiệm cao ốc, đệ tử ký túc xá, đồ thư quán, huấn luyện quán, nhà hàng, thậm chí còn có siêu thị cùng rạp chiếu phim. Các loại hiện đại hóa kiến trúc dựa vào núi mà xây dựng chằng chịt hấp dẫn. Khắp nơi thể hiện người thiết kế suy nghĩ lý thú. Như vậy một tòa học viện, không có hơn 10 ước đầu nhập căn bản kiến tạo không lên. Chỉ là cùng lớn như vậy địa phương so sánh, lui tới tại học viện ở trong người lại là không nhiều lắm. Bọn họ nhìn thấy Ngũ Vĩnh Kiện không phải là tránh đi, chính là xa xa địa quang lấy hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc ánh mắt. Mấy năm gần đây tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Ngũ Vĩnh Kiện một bên mang theo Tả Nghị cùng Bảo Nhi tham quan, vừa nói, rất nhiều siêu phàm giả cũng không biết như thế nào khống chế chính mình lực lượng, gây ra không ít chuyện đâu. Chúng ta siêu quản cục liền cùng cứu hỏa đội đồng dạng. Nơi đó có hỏa hướng đâu nhào, khó lòng phòng bị, cho nên Thiên Khải Học Viện tồn tại có cực cao tất yếu. Tả Nghị gật gật đầu, hắn tại siêu quản cục cấp bậc tăng lên tới cấp độ A. Đồng thời đạt được tương ứng quyền hạn, có thể xem xét một ít tin tức trọng yếu. Vừa mới đi qua tháng 8, khoảng chừng Giang Nam hành tỉnh phát sinh siêu phàm sự kiện liền cao tới hơn 100 lên. Bình quân mỗi ngày 3-4 lên, mặc dù lớn đa số siêu phàm sự kiện cấp bậc rất thấp, nhưng mang cho siêu quản cục áp lực vẫn là to lớn. Siêu phàm sự kiện chẳng những bao gồm những tự nhiên đó cảm giác tỉnh già, còn có động thực vật dị biến cùng vượt qua hiện tượng tự nhiên. Có chút xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác vô cùng phiền toái. Vấn đề lớn nhất ở chỗ những sự tình này món phát sinh số lần cùng tần suất càng ngày càng cao. Truyền thông dư luận đều nhanh khống chế không nổi. Đại hạ tình huống coi như chỉnh thể hài lòng. Tại một ít tiểu quốc gia sớm đã có siêu phàm giả công khai triển lộ thân phận cùng năng lực, bị người tôn sùng là thần linh tiến hành cúng bái, hoặc là đưa thân quyền lực cao tầng các loại. Mà ở bên kia đại dương A Mỹ Lợi Kiên cùng với Âu Lục Địa Khu, càng ngày càng nhiều dân chúng bình thường biết siêu phàm giả tồn tại. Trong thế giới từ phía sau màn đi về hướng trước sân khấu, đã trở thành vô pháp nghịch chuyển đại thế. Đại hạ đồng dạng vô pháp nghịch chuyển thủy triều, nhưng một mực ở mưu cầu vững vàng quá độ. Chính là bởi vì như thế, có thể quản lý cùng dẫn đạo đại tân sinh siêu phàm giả Thiên Khải Học Viện mới đạt được càng ngày càng nhiều coi trọng. Nhằm vào tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả, đại hạ chính thức không có cùng nhằm vào biện pháp. Siêu quản cục cùng siêu liên hội hấp nạp một bộ phận, Thiên Khải Học Viện cùng Thiên Kiêu Học Viện lại tuyển nhận một bộ phận. Số ít không nguyện ý bị chiêu an thì tiến hành tất yếu giám thị. Đây cũng là siêu quản cục một trong công việc. Tả Nghị tò mò hỏi, hiện tại này sở trong học viện có bao nhiêu siêu phàm giả? Tả Nghị vô cùng rõ ràng, Lam Tinh siêu phàm hóa xu thế là nguyên ở thế giới thăng duy kết quả. Nói trắng ra chính là thế giới ý thức tại phía sau màn tăng cường Lam Tinh thế giới chinh phục man. Hoang thế giới lực lượng, loại này tuân theo phần lớn nguyên vũ trụ cơ bản pháp tắc tiến trình. Dù cho hắn cũng không cách nào ngăn cản, đương nhiên Tả Nghị không có khả năng đi ngăn cản. Tương phản hắn còn lớn hơn lực thúc đẩy tiến trình, trợ giúp Lam Tinh chinh phục cùng dung hợp man hoang tới thực hiện thế giới tấn trước. Tiến tới đạt được đủ để cho mình lần nữa đột phá tín ngưỡng lực. Bao gồm đạo sư ở trong, tổng cộng có hơn 2.000 siêu phàm giả. Ngũ Vĩnh Kiện tự hào nói, gần nhất nửa năm qua, Thiên Khải Học Viện ít nhất tuyển nhận 1/3 thiên nhiên cảm giác tỉnh già. Nhưng Thiên Khải Học Viện cũng có đối thủ cạnh tranh, đó chính là một phần của siêu liên hội Thiên Kiêu Học Viện. Hai bên tại đối với siêu phàm giả tài nguyên cạnh tranh phía trên vẫn luôn tương đối kịch liệt. Ta lại mang các ngươi đi dạy học khu nhìn xem. Thiên Khải Học Viện nhằm vào nhập học đại tân sinh, siêu phàm giả, y theo bất đồng siêu phàm loại hình cùng đẳng cấp tiến hành dạy bảo cùng bồi dưỡng. Cường hóa, năng lượng, tự nhiên, khoa học kỹ thuật, tâm linh cùng thần bí lục đại siêu phàm loại hình, cường hóa cùng năng lượng loại đệ tử tối đa, khoa học kỹ thuật cùng tâm linh loại tiếp theo, tự nhiên cùng thần bí loại số lượng ít nhất. Mặt khác học viện mở siêu phàm chuyên nghiệp cùng phổ thông văn hóa chương trình học. Người sau bao dung tiểu học đến lớn học dạy học nội dung. Từ thâm niên giáo sư phụ trách giờ học, hơn nữa trong khóa học cho là có thể định chế. Siêu phàm phương diện, trừ Ngũ Vĩnh Kiện vị này cấp độ A danh dự viện trưởng ra, còn có 4 vị cấp độ B phó viện trưởng cùng 1 chi C. D2 cấp đạo sư đội ngũ, thực lực có thể nói hùng hậu. Tả cố vấn, trước khi đến dạy học khu trên đường, Ngũ Vĩnh Kiện tha thiết địa nói với Tả Nghị. Ta vô cùng hoan nghênh Bảo Nhi tới chúng ta Thiên Khải Học Viện học tập cùng sinh hoạt. Nếu như ngươi lo lắng, ta đây có cái phi thường tốt đề nghị. Tả Nghị không khỏi hỏi, đề nghị gì? Ngũ Vĩnh Kiện cười híp mắt nói, ngươi tới đảm nhiệm Thiên Khải Học Viện cấp cao nhất đạo sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.